Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 43, tới tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản cảm thấy hôm nay đạp trúng vận xui tám kiếp, Tô Linh Xanh là bảo bối treo đầu quả tim của Lôi Mân, kết quả lại ở địa phương của mình xảy ra bất trắc, còn không biết về sau sẽ bị tính sổ thế nào. Đóng xong cửa, lão bản với khuôn mặt buồn bực đi nhanh về phía hậu viện. Bên tổng hậu viện chất đầy các loại khoáng thạch lớn nhỏ, so với số lượng trưng bày trong tiệm không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Đồ vật để chỗ nào? Lão bản liếc mắt một người hầu, nói. Người hầu kia ngầm hiểu, vươn tay chỉ một gian phòng. Được rồi, hôm nay các ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút, sớm một chút trở về, nhà đầu chết tiệt kia cũng không biết từ nơi nào nhảy ra cây cho ta phiền phức lớn như vậy. Lão bản hừ hai tiếng, đi về hướng gian phòng kia. Trong phòng, hai người đang ở mài rũa một khối nguyên thạch thật lớn, ô lam khoáng thạch dưới ánh nến hạ lập lòe phát ra ánh sáng lộng lẫy. Nguyên bản lão bản sắc mặt còn âm u, nhưng khi nhìn đến ánh sắc xanh đạm, phút chốc tan biến, khoái miệng còn đắc ý tươi cười. Lão bản, phẩm chất khối đá này không tồi, nãy giờ thuộc hạ mài rất lâu, nhưng căn bản chưa hoàn toàn khai xong, nhìn dáng vẻ chắc chắn rất lớn. Nam nhân đang khai thạch quay đầu nói với lão bản. Lão bản vừa lòng gật đầu, nhìn u mộng thạch bị khai ra một chút, ý cười trên mặt càng đậm, mông hắn đặt trên ghế, hai chân bắt chéo, nói. Hôm nay vận khí thực kém, cuối cùng coi như có điểm an ủi, hà đầu chết tiệt kia vô thanh vô tức xuất hiện, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, hai khối nguyên thạch có giá trên trời. Vẫn là lão bản người thông minh, nhanh nhẹn đem này khối nguyên thạch cất giấu đi. Nam tử đứng bên cạnh nịnh nọt, lão bản vẫy vẫy tay. Lúc ấy nếu khai hết khối nguyên thạch này, tại ván thứ nhất Tô tiểu thư liền phải thua, ta tự nhiên không thể làm nha đầu chết tiệt kia như nguyện, đáng tiếc khối nguyệt quang thạch không có thể đoạt tới tay, bằng không, lại có thể đại kiếm thêm không ít. Nghĩ đến khối nguyệt quang thạch bị Quý Phong Yên lấy đi, lão bản liền cảm thấy thịt đau, kích thước của khối nguyệt quang thạch kia tuy nhỏ, nhưng một khi bán đi, nhất định có thể hét giá trên trời. Lão bản càng nghĩ càng buồn bực, chỉ có thể lấy khối u mộng thạch trước mắt hả giận, sau khi toàn bộ u mộng thạch bị khai ra, so với khối nguyên thạch ban đầu chỉ nhỏ hơn một vòng, tuy rằng không hy hữu bằng nguyệt quang thạch nhưng một khối u mộng thạch lớn như vật trong phạm vi đế quốc cũng là thập phần hiếm thấy. Các ngươi đều lui ra đi, ta muốn tự nhìn lại. Lão bản sờ cằm thèm nhỏ dãi nhìn khối u mộng thạch thật lớn trước mắt, giá trị của tảng đá này chỉ sợ muốn vượt qua số tiền một năm hắn làm lụng vất vả. Nếu không phải nha đầu chết tiệt kia cùng Tô tiểu thư có xích mích với vận may này, không biết chừng còn có thể lợi dụng một chút. Lão bản suy tư mở miệng, trong phòng cũng chỉ dư lại lão bản một người, hắn tham lam vuốt trên bề mặt u mộng thạch bóng loáng, tâm tư chuyên chú nghĩ phải tìm một thương đội quen thuộc đem tảng đá bán đấu giá kiếm một khoản lớn. Thương đội là một đội thương nhân, chuyên buôn bán hoặc trao đổi sản phẩm. Chìm đắm trong mộng đẹp, lão bản không hề chú ý tới cửa phòng phía sau hắn lặng lẽ bị đẩy ra, một thân ảnh nhỏ xinh lặng yên đi vào trong phòng. Tấm tắc, khối u mộng thạch này cũng thật không nhỏ à, thanh âm mang theo ý cười thanh âm đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản còn đang trầm mê trong tương lai phát tài, chưa kịp phản ứng, vẻ mặt cười khinh, đáp. Đó là đương nhiên, khối u mộng thạch lớn như vậy, phóng nhãn toàn bộ đế. Lão bản lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên cả kinh, phát giác có gì đó không thích hợp, hắn vội vàng quay người lại, thình lình xuất hiện trước mặt một mặt thân ánh khô gầy. Sao ngươi lại tới đây? Ai cho phép ngươi tiến vào? Lão bản vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Quý Phong Yên không biết từ khi nào xuất hiện phía sau hắn, quả thực không thể tin, trừng to hai mắt. Cách chương,